Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, Mạc Vấn Kiếm Thức thứ hai, Kiếm Bảng, là kiếm đạo Việt bên trong cực kỳ có công tín lực một cái bảng danh sách, có thể leo lên kiếm bảng kiếm đạo Việt đệ tử, vậy cũng là thiên tài trong thiên tài, mà ở kiếm bảng bên trên. Lại có phân nửa đệ tử đều là Mộ Dung Hải đồ đệ, kiệt xuất nhất 9 người, được gọi là Vân Hải Cửu Kiếm, mỗi cái đều là rồng phượng trong loài người. Độc Cô Vân tiếp tục nói, không chỉ có như vậy, Mộ Dung Hải dưới trướng có một trai một gái, nữ tử gọi Mộ Dung Như, tin tưởng ngươi đã gặp, nam tử gọi Mộ Dung Phi. Bây giờ chính là kiếm đạo viện thủ tịch đại đệ tử. Mộ Dung Phi võ đạo thiên phú cực mạnh, có được thiên cấp tam phẩm võ hồn, tên là Vĩnh Hằng Kiếm Tháp. Người này cực nghịch thiên, tâm trí như yêu, kiếm pháp siêu quần. Hắn là từ Mạc Vấn Kiếm còn sót lại sau khi duy nhất một cái đem Mạc Vấn Kiếm thức thứ ba cảm ngộ đi ra đệ tử. Cũng chính bởi vì vậy, Mộ Dung Phi được khen là 500 năm tới có hy vọng nhất cảm ngộ ra Mạc Vấn Kiếm chiêu thứ tư. Thiên tài, thế nhưng ta lại không coi trọng Mộ Dung Phi. Ta đoán định hắn vô pháp cảm ngộ đạo chiêu thứ tư. Độc Cô Vân nhẹ nhàng nói rằng, thật sao, kiếm đạo viện thủ tịch đại đệ tử. Mộ Dung Phi, Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, đem tên này nhớ kỹ trong lòng. Độc Cô Vân nói rằng, nói với ngươi nhiều như vậy, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, nếu như Mộ Dung Hải để mắt tới ngươi, vậy ngươi liền muốn cẩn thận, coi như Mộ Dung Hải không tự mình xuất thủ. Hắn vung cánh tay hô lên, dưới gối như vậy nhiều đồ đệ. Tùy tiện tới một người kiếm bảng bên trên cao thủ, liền đủ đưa ngươi trực tiếp chém giết. Lâm Bạch cười nói, Độc Cô Vân tiền bối yên tâm đi, ta cái gì cũng không có, liền cái mạng này thực cứng, bình thường nhân vật có thể giết không ta. Độc Cô Vân gật đầu, đến là không lo lắng Lâm Bạch, mặt khác, ngươi bây giờ thần thông là tu luyện tới. Thế nhưng ngươi kiếm ý quá thấp, bây giờ còn tại tam giai kiếm ý, đơn giản là mất mặt. Ngày mai ngươi đi tu luyện Mạc Vấn Kiếm sau khi đi võ ý sơn a, hảo hảo tu luyện một phen ngươi kiếm ý. Độc Cô Vân nhẹ giọng nói, đa tạ viện trưởng đại nhân chỉ điểm mà ni. Lâm Bạch gật đầu nói, võ ý sơn là thần tích lĩnh bên trên chuyên môn vì các đệ tử thiết trí tu luyện võ ý địa phương. Ở chỗ này, có thể gia tăng thật lớn võ giả đối thiên địa chi lực cảm ngộ. Độc Cô Vân nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó lại nhiều hơn nhắc nhở vài câu sau, liền xoay người ly khai. Lâm Bạch các loại, chờ, Độc Cô Vân sau khi rời đi, liếc mắt nhìn chỗ mình ở. Đã vô pháp tại người ở. Hơn nữa Độc Cô Vân cũng đã nói, ngày mai hội kêu người đến một lần nữa cho Lâm Bạch tu kiến nơi ở. Vì vậy, Lâm Bạch một đêm này liền đi đường bất phàm nơi nào ở lại một đêm. Mon sơ sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Bạch khôi phục linh lực sau, trực tiếp đi thần thông cốc. Đi qua thần thông cốc ba cái khu vực, đi tới cuối cùng cất giữ Mạc Vấn Kiếm sơn động, đối trong coi trưởng lão lấy ra Độc Cô Vân lệnh bài sau khi, trưởng lão kia liền thả Lâm Bạch đi vào. Mạc Vấn Kiếm, chiêu thứ hai, tới đi. Lâm Bạch đi thẳng tới khối thứ hai bia đá trước mặt, khoanh chân ngồi xuống, đem thân phận mình lệnh bài cắm ở tấm bia đá này tiền phương lỗ khảm bên trong. Nhất thời quang mang lóe lên, 10 vạn tích phân từ Lâm Bạch trên lệnh bài tin tức, do đó trên tấm bia đá văn tự cũng bắt đầu rõ ràng. Mạc Vấn Kiếm thức thứ hai, Hoành Tảo Thiên Phu. Một chiêu này là Diệp Kinh Hồng ngày thứ hai sáng tạo. Sáng lập một khắc này bắt đầu, liền quét ngang toàn bộ thần tích lĩnh chín viện cao thủ. Vì vậy, tên là Hoành Tảo Thiên Phu, Lâm Bạch nghiêm túc nhìn lấy trên tấm bia đá văn tự. Một chữ cũng không có buông tha. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Bạch dần dần nhắm hai mắt. Trong đầu tồn tại một bóng người bắt đầu múa kiếm ân y. Thời gian trôi qua, nửa canh giờ sau, Lâm Bạch từ trong sơn động đi tới, mang trên mặt một tia mừng như điên nụ cười. Thực sự là đáng tiếc, ta tích phân không đủ. Bằng không lời nói, ta cảm giác Mạc Vấn kiếm thức thứ ba lại so với thức thứ hai càng cường đại hơn. Tích phân A, tích phân A, tích phân còn chưa đủ dùng. Bây giờ 14 vạn tích phân. Đã dùng hết 10 vạn tích phân tu luyện Mạc Vấn kiếm thức thứ hai. Còn thừa lại 4 vạn tích phân. Lâm Bạch hít sâu một hơi. 10 vạn tích phân liền như thế dùng hết. Lâm Bạch ngẫm lại đều cảm giác đau lòng. Thế nhưng vừa nghĩ tới Mạc Vấn kiếm giá trị, Lâm Bạch liền không hối hận. 10 vạn tích phân, tu luyện một chiêu này thần thông, giá trị tuyệt đối, quá giá trị, không chút nào khoa trương nói. Nếu như bây giờ Mạc Vấn kiếm vẫn là công khai cho sở hữu đệ tử tu luyện lời nói, không biết có bao nhiêu kiếm đạo viện đệ tử hội cầm 10 vạn tích phân tới cảm ngộ Mạc Vấn kiếm. Mà bây giờ Lâm Bạch có độc cô vân cho cái đặc quyền này, đơn giản là cơ hội tốt trời ban. Còn lại 4 vạn tích phân, ta trước mắt còn cần một loại thân pháp võ kỹ, tốt nhất là thần thông. Thật là thượng phẩm thần thông yêu cầu 10 vạn tích phân, trung phẩm thần thông 5 vạn tích phân. Ta hiện tại 4 vạn tích phân, liền trung phẩm thần thông đều không thể tu luyện tới, cái kia cũng chỉ có thể lựa chọn hạ phẩm thần thông. Lâm Bạch mỉm cười, đi thẳng qua thượng phẩm thần thông cùng trung phẩm thần thông khu vực, đi tới hạ phẩm thần thông địa phương. Tại hạ phẩm thần thông trong khu vực, Lâm Bạch từng cục bia đá dần dần nhìn lại. Huyết Viêm Bá Hoàng kiếm, hạ phẩm thần thông, 1 vạn tích phân hối đoái. Cái này thần thông, trước đó Lâm Bạch tại Lưu Thiên nơi nào được chứng kiến, uy lực xem như là không sai, thế nhưng chính là quá cồng kềnh. Lâm Bạch mỉm cười, tiếp tục xem tiếp. Bạch Hồng Quán Nhật thần thông, hạ phẩm thần thông, 1 vạn tích phân hối đoái. Thiên Lôi Diệt Thần kiếm, hạ phẩm thần thông, 1 vạn tích phân hối đoái. Lâm Bạch từng cái nhìn lại, kiếm pháp loại hình thần thông, đại đa số đều là thiên hướng công kích tính thần thông. Đối với thân pháp loại hình thần thông rất ít, kỳ quái, không có tìm được thân pháp loại hình thần thông. Chẳng lẽ là không có sao? Nếu như không có lời nói, vậy cũng chỉ có thể lui mà cầu lần, đi mua một quyển thiên cấp võ kỹ để thay thế. Lâm Bạch lắc đầu, tiếp tục tại hạ phẩm thần thông khu vực đi dạo đứng lên. Giữa lúc Lâm Bạch đều dự định buông tha, muốn đi kiếm pháp các thời điểm ẩn y, đột nhiên, trong góc một khối không tầm thường chút nào bia đá, bên trên phủ đầy cho bụi, nhìn đã thật lâu không có đệ tử tới nơi này qua. Lâm Bạch hiếu kỳ đi tới vừa nhìn, trên tấm bia đá viết, cửu chuyển kiếm bộ thân pháp, hạ phẩm thần thông, 1 vạn tích phân hối đoái, gì? Lâm Bạch ánh mắt sáng ngời, gấp gáp vội vàng đi tới. Cửu chuyển kiếm bộ là thân pháp, Lâm Bạch kinh hỉ kêu lên. Tại hạ phẩm thần thông khu vực, Lâm Bạch tìm khắp nửa ngày, rốt cuộc tìm được một quyển thân pháp thần thông. Thật là, còn không đợi Lâm Bạch cao hứng, bên cạnh liền truyền tới một tiếng cười khẽ âm. Sư đệ, làm sao, coi trọng cái chiêu này thần thông? Lâm Bạch kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy một cái ấm áp thanh niên nam tử, gánh vác trường kiếm, đang đứng cách đó không xa nhìn lấy Lâm Bạch, là đối thân pháp này cảm thấy rất hứng thú. Lâm Bạch khẽ cười nói, còn không có xin hỏi sư huynh là. Thanh niên nam tử này cười nói, tại hạ Lữ Chấn, sư đệ đối thân pháp này cảm thấy hứng thú. Vậy ta vẫn khuyên sư đệ trước thời gian đem hứng thú này bỏ đi a. Không muốn tại đây tìm phương diện thần thông lãng phí thời gian. Đổi một chiêu thần thông am, Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo. Lữ Chấn sư huynh, đây là vì sao? Lữ Chấn chán chói chặt, nhìn lấy bia đá, lẩm bẩm nói rằng, bởi vì cái chiêu này thần thông rất tà môn, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với converter. Hết chương.